Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 256 chương 5 ta mẹ là nguyên phối. Liền ở như vậy, vô cùng náo nhiệt tiết tấu chung qua hơn 2 tháng. Cuối kỳ khảo thí kết thúc, thập niên 90 học sinh cùng gia trưởng nhưng không có như vậy chú ý riêng tư cùng cấp hai tử Lưu Mạt. Mũi không phê để mà ni vì thế mỗ không biết xấu hổ hỗn đản lấy được song khoa mãn phân. Hơn nữa tại đây nửa cái học kỳ lấy được toàn thị học sinh tiểu học thành ngữ đại tái. Học sinh tiểu học thấp đoạn Olympic toán thi đua đệ nhất danh. Nàng không phải giải nhất, mà là đệ nhất danh song mãn phân hơn nữa đạt được tối cao thêm phân. Đến nỗi này sở cơ quan tiểu học vườn trường tiểu ca sĩ thi đấu đệ nhất danh liền không đáng nói đến. Thay, Triệu An Nhiên nguyên lai trong phòng tình lình phóng hai tòa cúp. Chính là phòng đã không thuộc về nàng. Phòng khách trên tường dán lên vài chương giấy khen, bao gồm giáo cấp, năm đoạn cùng lớp tam chương tam đệ tử tốt giấy khen. Hơn nữa, bởi vì Triệu Thanh Y vốn là tuổi lớn 1-2 tuổi. Thông qua thí nghiệm, sang năm trực tiếp thượng lớp 4, Triệu Cảnh khó tránh khỏi tràn đầy vinh dự cảm cùng tự hào cảm. Cảm thấy nữ nhi giống hắn, Thư Phàm, ngươi 6 tháng cuối năm cũng muốn thượng năm nhất, muốn giống ngươi đại tỷ tỷ học tập. Triệu Thư Phàm tuổi mụ đến 6 tháng cuối năm cũng liền 7 tuổi, vốn dĩ dựa theo hắn sinh nhật tại hạ nửa năm, muốn sang năm mới thượng năm nhất, bất quá Triệu gia có quan hệ. Nhưng hắn sớm 1 năm đi học, Bình Yên, người thành tích lùi bước. Triệu An Nhiên nhìn xem chính mình 2 cái 98 phân. Toàn ban thứ 5 thành tích, trong lòng cũng ủy khuất, năm nhất khi nàng là khảo đệ nhất danh, này mấy tháng quá tra tấn Triệu An Nhiên tâm mà ni, vẫn là các ngươi tỉ tỉ làm người bớt lo cha. Phụ cảm thán, hai tử chung vẫn là có cái tiền đồ. Nghỉ hè khi, liền náo nhiệt lên, nơi khác công tác đại bá, nhị bá, tiểu cô đều nghỉ phép mang theo hài tử trở lại kinh thành. Mà bởi vì vết thương cũ cùng cao huyết áp ở Giang Nam cán bộ an dưỡng Sơn Trang an dưỡng tổ phụ. Cùng tổ mẫu cũng muốn hồi kinh tới, vì thế toàn gia liền ở nguyên lai lão tứ hợp trong viện tụ hội. Triệu Cảnh lúc này mang theo điểm tự hào giới thiệu hắn nữ nhi. Triệu Thanh Y một đám kêu người sau, đại bá mẫu, nhị bá mẫu đều cho cái bao lì xì đương lễ gặp mặt. Mà tiểu cô lại là không có chuẩn bị, kỳ thật đại bá Triệu Minh cùng nhị bá Triệu Dương là lúc đầu mất sớm tổ mẫu sở sinh. Mà Triệu Cảnh cùng Triệu Hàm là cái này tổ mẫu sinh. Triệu Hàm biết Điền Thanh Thanh lúc trước là mẫu thân khuyên đi. Lúc ấy nàng còn bồi mẫu thân làm chuyện này. Trong lòng tự nhiên có điều cách ứng, cảm ơn đại bá mẫu, nhị bá mẫu, 2-3 tháng trắng nõn không ít, đã, dần dần, nói được một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông Triệu Thanh Y còn khom lưng nói tạ. Đại bá mẫu sinh 2 cái nhi tử, không có nữ nhi, bắt lấy Triệu Thanh Y tay, nói, nhìn một cái đứa nhỏ này, sinh đến nhiều thủy linh nha, đôi mắt này cái mũi giống họa giống nhau. Chú, kế hoạch hóa gia đình là 82 năm định vì quốc sách. Phía trước có 2 cái nhi tử bình thường, mà 80 niên đại sinh nữ nhi người tái sinh 1 thai cũng có rất nhiều. Triệu Thanh Y nói, đại bá mẫu cũng là cái đại mỹ nhân, nhị bá mẫu nói. Vẫn là nói ngọt đâu, so với chúng ta gia An Nhã mạnh hơn nhiều, Triệu Thanh Y nói. An Nhã tỉ tỉ lớn lên hảo cao hảo bạch nha. Nhị bá mẫu có hay không bí quyết? Nhị bá mẫu cười nói. Nàng là trời sinh bạch, ta khá vậy không có biện pháp. Triệu An Nhã xác thật là nổi danh bạch đến sáng lên cái loại này. Người, 13 tuổi đều có 1m65, chẳng qua nàng mặt mày lớn lên không kịp Triệu Thanh Y. Sở Doanh Doanh nắm Triệu An Nhiên cùng Triệu Thư Phàm tay. Nhìn cái kia, dã loại cùng đại bá, nhị bá ra người ở chung đến hảo. Trong lòng hụt hẫng, bởi vì cái này, dã loại, Triệu Cảnh này mấy tháng qua vô số lần cùng nàng cãi nhau. Tùy tiện một sự kiện đều dễ dàng xảo lên, Triệu Cảnh là càng ngày càng yêu thương cái kia, dã loại. Đừng nói bình yên, liền tính là thư phàm có khi cũng là không kịp, bởi vì cái này, dã loại, hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Sở Doanh Doanh vì thế tưởng phun một thăng huyết, bên kia Triệu Cảnh cùng phụ thân Triệu Lực Vĩ nói lên hắn đứa nhỏ này. Tự hào tràn đầy, nói nàng là toàn thị đệ nhất, lại muốn nhảy lớp, Triệu Lực Vĩ là một vị tướng quân, ở dịch khi là thiếu tướng, lấy trung tướng quân hàm xuất ngũ. Bởi vì tuổi trẻ khi đánh giặc, trong thân thể còn có hai khối mảnh đạn, cho nên tuổi lớn liền dễ dàng sinh bệnh. Ngày thường ở An Dưỡng Sơn Trang An Dưỡng, Triệu Lực Vĩ làm Triệu Thanh Y qua đi. Triệu Thanh Y nhìn đến tổ phụ cũng là tâm tình phức tạp. Ở cái này trong nhà, nguyên chủ tìm không thấy chính mình vị trí, lại không rõ như thế nào lợi dụng cha phụ, nàng không hợp nhau. Ngược lại tổ phụ đối nàng có vài phần chiều mến cùng lòng áy náy. Tổ phụ xuất thân cũng không cao, năm đó đánh giặc cái gì khổ cũng đều ăn qua, cũng cảm thấy tiểu nhi tử chuyện đó nhi không địa đạo. Chẳng qua, loại này bao dung chỉ là tạm thời, bởi vì hắn thân thể không tốt lắm, cũng không màng không thượng nhiều như vậy, mà 3 năm sau liền qua đời. Triệu Lực Vĩ mỉm cười nói, nhìn là đứa bé ngoan. Lớn lên chỉnh tề, ta lớn lên tương đối giống mụ mụ. Ta mụ mụ thật xinh đẹp, Triệu Lực Vĩ kinh ngạc hài tử sẽ nói khởi nàng mẫu thân. Thở dài, nói, là ngươi ba ba thực xin lỗi mụ mụ ngươi. Triệu Thanh Y giòn xinh địa nói, chính là đây là không có biện pháp sự nha. Ba ba là chân ái sợ A-di, đành phải cùng ta mụ mụ ly hôn lại khác cưới sợ A-di, đứng ở một bên đại đường ca Triệu Thư Ninh. Đã 17 tuổi, xì một tiếng cười, nói, ngươi cái tiểu hài tử biết cái gì ái không yêu. Triệu Thanh Y khờ dại nói, đương nhiên minh bạch, ba ba không phải bình thường người. Sợ A-di lớn lên lại xa không bằng ta mụ mụ đẹp. Ba ba vẫn là muốn cùng nàng kết hôn, đương nhiên là ái nàng nha. Ba ba không giống bình thường nam tử, liền ái trông mặt mà bắt hình dong. Sợ A-di thật hạnh phúc. Ta mụ mụ lớn lên tuy rằng xinh đẹp, tính tình cũng ôn nhu, nhưng là khả năng cùng ba ba lưu không tới, Triệu Lực Vĩ. Triệu Thư Ninh, mãn tràng một mảnh vắng lặng, Sở Doanh Doanh sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Triệu Cảnh mặt cũng là lúc đỏ lúc trắng, hắn hiện tại là thích đau lòng đứa nhỏ này, chỉ là cái này mẫn cảm hài tử luôn là dễ dàng nhỏ mà lanh mà tưởng nhiều. Nàng đối sự kiện có chính mình lý giải, nàng lại quá ngay thẳng, Triệu Cảnh nghĩ thầm, lão sư nói tiểu hài tử không thể nói dối, nàng liền chấp hành rốt cuộc. Sở Doanh Doanh, ý của ngươi là ta thật sự lớn lên xa không bằng Điền Thanh Thanh sao? Triệu Cảnh nói, không hiểu đừng nói bậy, Triệu Thanh Y chớp một chút thủy linh linh mắt to. Đáng thương hề hề mà nhìn cha phụ, Triệu Cảnh tách ra đề tài. Nói, y sẽ bối đường thơ sao? Bối một tiếng cấp ra ra nghe Triệu Thanh Y muốn ở Triệu thị gia tộc người trước mặt lưu lại như. Vậy quan niệm, nàng mụ mụ là nguyên phối. Đây là chấp niệm người nhiệm vụ yêu cầu. Nàng làm nhiệm vụ sau. Lúc này mới trang ngoan, cũng một chút đều không luống cuống. Đi đến phòng khách trung ương. Nói, ba ba, đọc diễn cảm quá nghiêm túc. Ta sướng một đầu mau ra ra lãng thao xa cha phụ chỉ cần hoa nhi này không hề lấy thiên chân. Ngay thẳng làm hắn xấu hổ, nàng là sướng là nhảy không sao cả. Vì thế, mọi người xem đến đứa nhỏ này đứng thẳng thân mình, thoải mái hào phóng mở ra giọng nói sướng nổi lên, mưa to lạc u yến. Bạch lãng ngập trời, Triệu Lực Vĩ thiếu niên tham gia cách mạng, kia mấy năm tuy rằng chịu quá oan. Nhưng là đối với loại này thơ từ vẫn là rất có tình cảm ơn y hài tử sướng thật sự có sức cuốn hút. Có hùng tráng chống trải chi tình, làm lão nhân không cấm nhớ tới cả đời đủ loại. Vì thế lão nhân cũng đối hài tử nhiều sinh ra hai cái yêu thương chi ý. Triệu Thanh Y sướng xong, tổ mẫu Trương Mạn từ phòng bếp lại đây. Tuy rằng có tiểu A-di. Nhưng là hôm nay dạ yến nàng vẫn là muốn xem điểm ân y Trương Mạn nghe thấy cái này cháu gái ca. Hát chuẩn âm, âm sắc cực hảo, làm đoàn văn công xuất thân người đương nhiên là có giám định và thưởng thức năng lực. khó được đứa nhỏ này có Phó Hào giọng nói. Tương lai ghi danh Đoàn Văn Công sao? Triệu Cảnh nói, đứa nhỏ này thành tích tốt như vậy. Ta là tưởng nàng vào đại học, đây là chướng mắt Đoàn Văn Công chung diễn viên tri thức trình độ. Sao? Trương Mạn cùng Sở Doanh Doanh sắc mặt hơi hiện xấu hổ. Triệu Thanh Y ngọt ngào cười, ngoan ngoãn chàng, nói, ta nghe ba ba nói, tương lai khảo tốt nhất đại học, cấp ba ba làm vẻ vang. Đại bá Triệu Minh cười nói, thật là hâm mộ tam đệ, có cái như vậy tiểu miên hiên, nhà ta liền hai cái tiểu tử. Triệu Thanh Y mới có điểm ngượng ngùng mà dựa vào từ phụ Triệu Cảnh bên người, hai cha con người có vẻ thân cận không thôi. Sở Doanh Doanh cùng Bình Yên, Thư Phàm đều cảm thấy chát tâm ni vì hoàn thành loại này đặc thù nhiệm vụ. Muốn lần lượt chát nhân tâm, kinh lý nhân cũng không thể không diễn cha con tình tâm ni nhiệm vụ là phải được đến nhận. Đồng, hơn nữa ở Triệu gia không cần, không hợp nhau. Nàng đành phải, hợp tung liên hoành, mà Sở Doanh Doanh là không có khả năng đứng ở nàng bên này. Đối với cha phụ nàng đành phải mặt ngoài bóp mũi nhận. Cả gia đình, đại nhân ngồi một bàn, tiểu hài tử ngồi một bàn, vô cùng náo nhiệt ăn cơm ni. Triệu Thanh Y ở Triệu gia thân thích trước mặt sơ tú thập phần. Thành công, không hề là cái kia tự ti chịu người cười nhạo tính tình bén nhọn mẫn cảm ở nông thôn đáng thương. Không nương hoa, cô Triệu Hàm nữ nhi Tạ Mộng Tuyết so Triệu Thanh Y đại một tuổi. Ở trong bữa tiệc lại nhắc tới Triệu Thanh Y ở nông thôn xuất thân. Trong lời nói có Điền Thanh Thanh tham mộ hư vinh ý tứ. Năm đó đả kích Điền Thanh Thanh trừ bỏ Trương Mạn ở ngoài, chính là Triệu Hàm, lời nói chính là không khách khí. Triệu Thanh Y lại là khóc lóc chạy đến Triệu Cảnh đi nơi nào rồi. Liền phải phân biệt cái rõ ràng, ai là nguyên phối sự. Triệu Cảnh lại nghe người ta nhắc tới hắn tương đối kiêng kỵ sự. Nữ nhi vô tội lại khóc thành như vậy. Triệu Cảnh cười lạnh, một cái tiểu bối lắm mồm lấy một cái qua đời trưởng bối nói chuyện này. Tính cái gì có thể vì. Năm đó ta tuy rằng cùng Thanh Thanh tách ra, nhưng là ở nông thôn khi xác thật cùng nàng kết hôn, Triệu Thanh Y tích lũy tháng ngày mà tạo điền. Thanh Thanh chất phác, chân thành, ôn nhu, không hối hận, chuyên nhất, đau xót, mỹ lệ, cần lao, cùng thế vô tranh cao quý phẩm cách. Triệu Cảnh cũng kiêng kỵ lâm vào có lưu manh hiểm nghi hoàn cảnh. Cho nên hắn là kiên quyết thừa nhận Điền Thanh Thanh là đệ nhất nhậm nguyên phối thê tử. Thậm chí ở Triệu Thanh Y tâm lý ám chỉ hạ, cha phụ hồi ức kia đoạn nhiệt huyết thanh xuân lại gian nan năm tháng. Điền Thanh Thanh hình tượng dưới đáy lòng lại bất chi bất giác làm rất nhiều gia công. Sơ tâm dễ đến, trước sau khó thủ, tình xuất từ nguyện, xong việc không hối hận. Làm người nghĩ đến khó tránh khỏi sinh ra xót thương, nàng thanh xuân ngắn ngủi cả đời lưu lại nhiều ít tiếc nuối. Nàng 8 năm thủ vững, nàng mất sớm, chứng minh rồi nàng cao quý không pha bất luận cái gì ích lợi tấu cầu thuần khiết ái. Nàng đến chết còn thủ vững thanh xuân khi lời thề, nàng là một đạo tốt đẹp bạch nguyệt quang, trái lại lòng dạ hẹp hòi dung không dưới đã mất đi mẹ ruột đáng thương nữ nhi Sở Doanh Doanh từ nốt. Chu sa dần dần thành mũi huyết, Sở Doanh Doanh, Trương Mạn, Triệu Hàm đều thật không đẹp. Triệu Thanh Y khóc nức nở, nói, ba ba mụ mụ kết hôn khi quê nhà vương sư phó cho bọn hắn chụp ảnh chụp ta còn giữ. Ta không phải dã loại, ta mụ mụ là ba ba nguyên phối thê tử. Ba ba mụ mụ không phải cái loại này không biết xấu hổ người. Không cho nói ta ba ba mụ mụ, rõ ràng bọn họ công kích đều là Điền Thanh Thanh, nhưng là Triệu Thanh Ý tất cả đều âm thầm đem cha phụ cũng hơn nữa. Vốn dĩ chính là một cây làm chẳng nên non, nữ nhân một người không biết xấu hổ nói, như thế nào sinh đến ra hài tử, nếu không phải hai bên tự nguyện, là ai mạnh ai đâu. Triệu Cảnh cũng không thể thừa nhận chính mình cường nữ nhân. Cũng không thể thừa nhận chính mình bị nữ nhân cường. Chính là năm đó tính cách mẫn cảm lại quá tiểu nhân nguyên chủ tư duy có điều cực hạn. Bị người nắm đi, sau đó mặc cho người khi dễ. Triệu Cảnh nhìn xem Triệu Hàm nói. Tiểu Hàm, Mộng Tuyết như thế nào học này đó ba cô sáu ba tính tình tới. Lúc này mới bao lớn, nhà ai có giáo dưỡng nữ nhi là nhiều như vậy lưỡi. Nàng hiểu lại không hiểu, lại quản khởi đại nhân sự tới, Điền Thanh Thanh là tự nguyện gả cho hắn. Cũng là đi được dứt khoát, Triệu Thanh Y loại này cách nói hiển nhiên là đối hắn nhất có lợi. Triệu Hàm sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nói, Tam ca, ngươi còn cùng cái tiểu hài tử so đo sao? Triệu Cảnh nói, ta nhưng không nghĩ so đo, chỉ là Mộng Tuyết mới 10 tuổi chính là như vậy, tương lai nhưng đến không được, phải gả đến nhà ai đi, Triệu Hàm gả đến kỳ thật không quá lý tưởng. Cho nên một lòng muốn nữ nhi gả đến hảo, Triệu Cảnh biết muội tử tâm tư, tác giả có lời muốn nói, khách quan, giải đóa hoa sao, hết chương.